Triệu Quát bốn người nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.